Tu La Vũ Thần, chương 3852, Tu La Hiện Thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, giấy trắng bá. Nhưng vào lúc này, một đạo hồng quang mà tới, rơi vào cái kia Mạnh Như Phi cùng Trương Đà Đà trước người cường đại kình phong, càng là đem Mạnh Như Phi thổi lật trên mặt đất, mà nguyên bản liền nằm trên mặt đất Trương Đà Đà, cũng là bị cái kia kình phong, thổi trên mặt đất lăn lông lốc vài vòng về sau, mới đứng vững thân hình gọi là một cái chật vật. Mà vị này, chính là mới vừa rồi đánh bại Trương Đà Đà vị kia. Bí động quần thánh tiểu thập nhất, gia hỏa này đủ tiện, rõ ràng đã thắng, lại còn cố ý để Trương Đà Đà khó xử. Nhưng gia hỏa này, hiển nhiên không ngừng dạng này liền bỏ qua. Quả nhiên là phế vật, thời gian một nén nhang lão tử đều nói nhiều rồi, nguyên lai lão tử trong nháy mắt liền có thể đánh ngã ngươi. Liền ngươi mặt hàng này, làm sao liếm láp mặt to, kêu gào đâu. Cái kia tiểu thập nhất nhìn xem nằm trên mặt đất Trương Đà Đà, dùng cực kỳ châm biếm ngữ khí nói ra. Ngươi, Trương Đà Đà khí nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt chướng đỏ, nhưng lại cũng không biết như thế nào cãi lại. Bởi vì cái gọi là, bên thắng vì vương kẻ bại khấu, hắn bại liền là bại. Đối phương nhục nhã hắn, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Hồng y trưởng giáo, ngươi nhưng thật là không đem chúng ta bí động quần thánh để vào mắt a, vậy mà tìm đến mặt hàng này đến thay ngươi tọa chấn. Bất quá bởi vì cái gọi là có chơi có chịu, ngươi không coi trọng đối thủ của ngươi, vậy sẽ phải bởi vậy trả giá đắt. Viên kia kết giới tu võ châu, về chúng ta. Bí động quần thánh bên trong lão đại, nói lời này đồng thời, còn đối hồng y thánh địa trưởng giáo đưa tay ra. Mà hắn lời này vừa nói ra, cái kia hồng y thánh địa mọi người sắc mặt đều tái rồi. Viên kia kết giới tu võ châu, thế nhưng là nàng hồng y thánh địa chấn địa chi bảo. Liền dễ dàng như thế giao ra, các nàng thật sự là đau lòng. Làm sao, các ngươi đây là thua không nổi, muốn trốn nợ sao? Có bản lĩnh các ngươi quỵt nợ một cái thử một chút, thật khi chúng ta bí động quần thánh, là dễ khi dễ sao? Mắt thấy, hồng y thánh địa không chịu giao ra hạt châu kia, bí động quần thánh đám người, thì trở nên không vui bắt đầu. Ta nói qua, ta Hàn Tú từ trước đến nay nói 102. Lúc này, hồng y thánh địa trưởng giáo đứng dậy, đem tay kia bên trong hộp mở ra. Nàng là thật chuẩn bị, đem hạt châu kia, giao cho bí động quần thánh. Chờ một chút, nhưng vào lúc này, một thanh âm lại là bỗng nhiên vang lên. Khi âm thanh kia vang lên đồng thời, đã bị hồng y thánh địa trưởng giáo mở hộp ra, vậy mà ba một tiếng khép lại. Một màn này, để tất cả mọi người cảm thấy không hiểu. Bởi vì các nàng ánh mắt đều ngưng tụ ở cái hộp kia phía trên. Mà cái hộp kia cũng không phải là hồng y thánh địa trưởng giáo khép lại, chính là mình hộp bên trên. Cái này làm cho các nàng cực kỳ không hiểu. Tốt bưng bưng, hộp làm sao có thể khép lại? Mà thanh âm kia, là ai? Trọng yếu nhất là, thanh âm kia, liền là tại hồng y thánh địa trưởng giáo bên cạnh truyền đến. Là ai? Lúc này, hồng y thánh địa các vị trưởng lão, ngừng âm thanh hỏi. Dù sao, nơi này chính là nàng hồng y thánh địa nơi quan trọng. Bây giờ, vậy mà trà trộn vào tới một người, các nàng lại không biết chút nào, cái này tự nhiên làm cho các nàng trở nên cảnh giác lên. Các vị tiền bối, chính là người trong nhà. Âm thanh kia, lại lần nữa vang lên. Người trong nhà. Nghe được lời này, hồng y thánh địa các vị trưởng lão, liền càng thêm không hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh âm này, làm sao có chút quen tai a, mà lúc này, ngay cả bí động quần thánh, cũng là lẫn nhau nhìn quanh, cảm thấy vừa mới vang lên thanh âm, là quen thuộc như thế. Chỉ là trong lúc nhất thời, bọn hắn lại là nghĩ không ra người này là ai. Không chỉ có là bọn hắn, ngay cả Mạnh Như Phi cùng cái kia bị thương Trương Đà Đà. Cũng là ánh mắt chuyển động, đang suy tư cái gì. Không ngừng bí động quần thánh cảm thấy quen tai, thanh âm này, bọn hắn sư đồ hai người cũng là cảm thấy quen tai. Ông mà mọi người ở đây suy đoán không chừng thời khắc, hồng y thánh địa trưởng giáo bên cạnh không gian, thì là bắt đầu vặn vẹo. Rất nhanh, một đạo bóng dáng, xuất hiện ở hồng y thánh địa trưởng giáo bên cạnh. Người này, tự nhiên chính là Sở Phong. Đây là, nhưng mà, khi Sở Phong xuất hiện về sau, hồng y thánh địa trưởng giáo cùng các vị trưởng lão. Lại là một mặt kinh ngạc. Tận quản, Sở Phong đã đi tới Hồng Y Thánh Địa làm khách có mấy ngày này. Thế nhưng là kỳ thật những trưởng lão này đều không có gặp qua Sở Phong, Sở Phong đối với bọn hắn tới nói, chính là một cái mạch sinh tồn ở Tu La. Lúc này, ngược lại là Mạnh Như Phi thốt ra. Khi hắn ý thức đến, vị kia mở miệng người đúng là Sở Phong về sau, cảm thấy phi thường ngoài ý muốn. Tu La, mà lúc này, Hồng Y Thánh Địa trưởng giáo cùng các vị trưởng lão, vô ý thức đưa ánh mắt về phía Ân Trang Hồng. Các nàng mặc dù không có gặp qua Sở Phong, tuy nhiên lại nghe nói qua liên quan tới Sở Phong sự tình. các nàng đều biết Ân Trang Hồng mời tới một vị thiên tài, vị kia thiên tài không chỉ có được tôn giả cảnh tu vi, còn là một vị trùng văn cấp thánh bảo giới linh sư, mà hắn tên là Tu La. Kỳ thật, các nàng cũng là dự định gặp một chút cái này Tu La. Tất lại thiên tài như thế, nhất định phải coi trọng. Chỉ là làm sao, gần nhất thời gian, một mực có việc trong người, các nàng vẫn chưa nhìn thấy cái này Tu La. Chẳng lẽ lại, lúc này vị này, liền là Ân Trang Hồng nói tới vị kia. Thẳng như thật là lời nói, như vậy vị này gọi là Tu La tiểu bối, còn thật là không tầm thường. Có thể vô thanh vô tức xuất hiện tại Hồng Y Thánh Địa trưởng giáo bên cạnh, nhưng lại không bị phát hiện. Loại thủ đoạn này, đã là khá tốt. Nãi nãi, danh con, lại là ngươi. Mà đúng lúc này, một trận giận mắng, thì là từ bí động quần thánh phương hướng truyền đến. Nghĩ không ra, ngươi là Hồng Y Thánh Địa người. Không đúng, Hồng Y Thánh Địa chỉ lấy nữ tử, chẳng lẽ lại ngươi là nữ tử không thành? Không quản được nhiều như vậy, oát con, ngươi cướp chúng ta đồ vật, tranh thủ thời gian giao ra, nếu không muốn ngươi chịu không nổi. Bí động quần thánh nhìn thấy Sở Phong, lập tức tức giận lao nhanh, thậm chí chửi ầm lên. Dù sao, tại giới linh phủ môn bên trong chỗ chuyện phát sinh, còn rõ mồn một trước mắt. Bọn hắn nhưng sẽ không quên, Sở Phong đối bọn họ chỗ làm sự tình. Bởi vì một khối giới linh chi ngọc, Sở Phong đầu tiên là đả thương bọn hắn tiểu thập nhất, sau đó càng là đùa bỡn lão đại bọn họ. Mà đáng hận nhất là, Sở Phong về sau càng là bố trí xuống bẫy dập đem bọn hắn khốn tại trận pháp bên trong, đồng thời còn đánh cướp bọn hắn. Mà nhất đáng hận nhất là, rõ ràng nói xong, bọn hắn đem đồ vật giao cho Sở Phong liền thả qua bọn hắn, nhưng là đồ vật giao, Sở Phong nhưng căn bản không có thả qua bọn hắn. Đây hết thảy, để bọn hắn chỉ cần nhớ tới, liền khí tâm can tỳ phổi đều nhanh muốn nổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay nhìn thấy Sở Phong, tự nhiên không cách nào khống chế bọn hắn cảm xúc. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.